Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, do sự thiếu hiểu biết và bồng bột của tuổi trẻ mà vợ chồng của My đã lỡ một lần bỏ đi một cái thai của mình. Và thật tình cờ sau vài năm thì họ đã gặp một bà già thầy bói đã phán rằng vào một đêm mưa to gió lớn nhằm ngày giờ âm, tháng âm và năm cũng âm thì nó sẽ quay trở lại và bắt con của cô đi. Phải giữ lại bằng được đứa bé đó, nếu không thì vong mạng là điều ắt xảy ra. Trên đây là nội dung của dị chuyện được mang tựa đề Đứa con quạ tha của tác giả Như Ý. Ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này. Chuyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em. Trời đêm đó, sấm chớp liên tục rền vang, mưa tầm tã rơi lộp độp khắp mái nhà cấp 4. Trong cơn mưa inh ỏi vọng khắp xóm vắng, tiếng ếch nhái kêu la dần trời. Lòng của My lúc này như lửa đốt, bởi cô nghe từng tiếng bà thầy bói vô danh bà ấy đã phán từ trước rằng, bắt đầu từ ngày My gặp bà ấy trở về sau, nhất định sẽ có một tháng đen đủi sẽ xảy ra đối với vợ chồng của My. Tháng xui ấy, nó sẽ trở thành một màn sau cái trận mưa rơi, mưa to ầm ĩ. Nó được gọi là tháng đen đủi nhất của năm bởi nó phạm vào giờ âm, ngày âm, tháng âm và năm cũng là năm âm. Nếu sơ sẩy tính mạng của My lẫn đứa bé rất chi là khó giữ. Nét mặt của bà thầy khi ấy, mỗi lần My nhớ lại, cô sẽ chẳng bao giờ có thể quên nổi. Khuôn mặt của bà ta căng cứng hết cả cơ, ánh mắt lo xa đăm đăm nhìn vào cái thân bầu đang bụng dạ mang dạ chửa khệ nệ của cô mà thở dài lắc đầu một cách đầy bất lực. Nghiệp phá thai không hề nhỏ, gắng mà giữ lấy đứa bé trong bụng cho kỹ, để mất nó thì mãi mãi từ đây về sau tuyệt tử tuyệt tôn, không có đường con cái. Nhớ lại lời phán kinh hoàng của năm đó làm cho My chăn trở lo lắng suốt cả đêm, không tài nào ngủ được. My thở dài, ánh mắt ưu tư vô cùng buồn bã. Cô bâng khuâng khắc khoải tự hỏi ở trong đầu. Đêm nay là một đêm trời mưa to tầm tã. Liệu mọi chuyện có xảy ra như lời của bà ta từng phán? My đang mang bầu 9 tháng. Cái bầu đã to vượt mặt. Thời tiết sắc trời hôm nay lại chuyển biến xấu đi. My thầm nghĩ, nếu mà đêm nay lỡ xảy ra chuyện gì về chuyển dạ thì không biết sẽ lấy đâu ra người để có thể đưa My đến bệnh viện sinh đẻ bây giờ đây. Chồng My, một công nhân quét đường trên phố, hôm nay anh ta bất chợt tăng ca đêm, nên chỉ có thể dè chừng tin tức chuyển dạ của My qua mỗi cuộc gọi mà thôi. Lúc tối trước khi rời nhà cho công việc tăng ca, Tuấn, chồng của My có từng căn dặn vợ. Vợ, em chịu khó ở nhà đêm nay, anh xong công việc là về với vợ ngay. Còn cả tới 10 ngày, thằng cu quậy nó mới đủ ngày đủ tháng ra khỏi bụng vợ chào đời cơ. Nên đêm nay chắc chắn cũng không đến tháng để mà lo lắm. Gắng chờ chồng làm nốt công việc xong xuôi, tuần sau lấy lương, chồng còn đưa vợ đi đẻ. My chỉ biết miễn cưỡng gật đầu nhẹ trước lời nói căn dặn của bên tai của chồng. Bởi giờ hiện tại mọi thứ trong nhà chỉ còn biết chờ và chờ từng đồng lương tăng ca của Tuấn mà thôi. Trời càng về khuya, mọi thứ càng trở nên buốt giá. Thằng cu quậy ở trong bụng My vì thế mà quẫy đạp mẹ nó ngày càng mạnh hơn. My giờ chỉ biết lấy tay xoa xoa vào cái bụng. Bất giác, My tự động thốt ra. Quậy à, ngoan, ngủ ngày đúng tháng, hãy ra cho mẹ nhờ nhá. Đừng có dại mà đòi ra ngoài vào lúc mưa gió tầm tã như thế này. Chắc mẹ con mình chết mất đấy. My giờ vẫn còn nhớ mình và chồng vốn là người ngoài Bắc, do cuộc sống mưu sinh mà chật vật vô tận trong Nam, nơi hai vợ chồng My chọn sống là một huyện nhỏ vùng ngoại ô, ven một thành phố lớn trong Nam. Nơi đây danh xưng của nó chỉ là một vùng huyện, cuộc sống giá cả vật chất vì thế cũng dễ thở hơn, chứ không hề leo thang đắt đỏ như trong thành thị. Lúc xưa khi vào nơi đây sống, vợ chồng của My vẫn chưa có đồng ra đồng vào tiêu xài thoải mái, nên ngôi nhà của vợ chồng My chọn thuê nó rất rẻ. Giá rẻ cũng có lẽ bởi ngôi nhà này nó nằm cạnh một cánh đồng hoang vắng. Nhà quanh khu cạnh ấy chỉ chỉ lơ thơ một vài mái ngói lợp. Đã thế muốn ra nơi có chợ buôn bán đồ ăn thức uống, vợ chồng của My phải cất công chạy ngang qua cánh đồng rộng mênh mông. Đằng xa xa nơi nằm tuốt trong cánh đồng là một rặng tre ngà, vi vu dàn ngang, đứng trước gió. Quang cảnh nơi đây khi đêm về, người ta nói nó ảm đạm và heo hút bóng người tới lạ. My còn nhớ tới, trước đó bất cần hai vợ chồng có thai ngoài ý muốn và phải quyết định phá nó đi khi cái nghèo vẫn còn đeo bám họ. Sau sự cố ấy, vì mặc cảm tội lỗi, cho nên cô không bao giờ dám vô ý, vô tứ để dính thai trong quan hệ vợ chồng nữa. Một thời gian sau, vợ chồng của cô mỗi người một công một việc. Chồng làm công việc quét dọn đường của chồng, vợ làm công nhân may của công ty vợ. Cuộc sống lúc đó vẫn còn đơn sơ, nhưng không hề có bất kỳ một lo âu nào cho lắm. Tiền lương hai vợ chồng làm ra mỗi tháng, chi tiêu hàng tháng xong, cất dành vẫn còn dư giả ra một khoản kha khá. Khoản tiền đó sau này được vợ chồng My gửi đều đều ra ngoài Bắc cho bên nội, bên ngoại mượn mỗi người một ít. Số tiền gửi về quê tích lũy đó, vợ chồng My dự tính sau này, khi họ cảm thấy không còn thích hợp với cuộc sống ở trong đây nữa, vợ chồng họ sẽ về quê, hai bên nội ngoại lấy số tiền đó lại, rồi mua vườn, mua ruộng ở ngoài đó để sống một cuộc sống yên bình và thư thản. Riêng phía nội ngoại của hai vợ chồng My ngoài Bắc thì cứ nghĩ vợ chồng con cái của họ vào tận trong Nam để lo làm ăn xa, chắc cuộc sống trong đó khấm khá dữ lắm. Mấy tháng nào tiền cũng đều đều gửi về cho hai bên họ hàng nội ngoại mượn nhiều như vậy. Họ đâu biết rằng tất cả số tiền mà vợ chồng My gửi là toàn bộ số vốn mà hai vợ chồng họ cất công bao nhiêu năm qua. Ở trong Nam không hề dám tiêu pha, xa xỉ. Thậm chí vợ chồng My còn không dám chuyển khỏi căn nhà xuống cấp xa khu đô thị của họ trong mấy năm qua để tiết kiệm thêm một khoản. Cũng chỉ bởi căn nhà này có giá cho thuê rất rẻ, rẻ hơn giá một số căn nhà cho thuê khác đến 4-5 lần. Cuối năm trước, chả hiểu như thế nào mà vợ chồng của My rõ ràng là chưa muốn có em bé, nên vẫn dùng cái biện pháp tránh thai đều đặn. Không ngờ tháng ấy họ vẫn dính bầu. Khi cái thai lớn tới tháng thứ 3 nghén dữ quá, My dùng que thử thai, mới phát hiện ra que thử thai của cô hiện ra hai vạch. My liền gọi báo cho chồng. Chồng của My về tận gần một lúc cũng quyết định xong. Giờ mình giữ lại đi em, chứ phá thì chúng ta đã phá lần trước. Dù sao ruột gan của anh cũng quá xót xa rồi. Không có tiền thì nhịn thịt, nhịn ăn cá cơm với mắm muối cũng được. Không nên phá tiếp, tội lỗi lắm. My lúc đó, ánh mắt của cô vô cùng mừng rỡ và tán thành ý kiến của chồng. Vậy giờ em quyết định giữ nó lại. Nhưng có điều, vốn liếng từ trước tới nay, vợ chồng của mình đã gửi về quê cho hai bên nội ngoại họ mượn sẵn, giữ dùm chúng ta. Giờ nếu mà sinh con ra, chắc chắn em lại phải nghỉ làm tháng thứ 7. Vậy thì tất cả tiền nong, lo cho con sau này, anh sẽ là người một mình gánh vác. Liệu anh có xem như thế thì có ổn hay không? Giọng của Tuấn, chồng My chắc nịch. Ổn. Giờ dù không ổn, thì chúng ta cũng phải cố cho nó ổn chứ sao? My nhìn chồng, ánh mắt của cô có nhiều nỗi bâng khuâng về tương lai đến lạ. Nhưng quyết định ở chồng thì cô luôn luôn tôn trọng và lắng nghe. Thời gian thấm thoát trôi qua, My mang thai cũng đã tới tháng thứ 9. Theo dự tính chỉ còn ngày 10 nữa thì là cu quậy sẽ ra đời. Nhưng trời ngày hôm nay thì vẫn cứ mưa tầm tã. Ruột gần My thấy cồn cào tới lạ. Phần lo cho tình hình bụng dạ, phần lo cho công việc ngoài đường, ngoài xá lúc này của chồng mình liệu có ổn lắm hay không? Bất chợt, một luồng gió mang tới cái sự hơi hám của sự lạnh lẽo, theo từng cái giọt mưa rơi lất phất bên ngoài, phả ngay vào bên trong, nơi My đang mệt mỏi ngồi ở đó. Tiếng cánh cửa sổ bên hiên nhà cứ liên tục đẩy ra đẩy vào. My giật nảy mình nên đã thoảng thốt. Cô đưa ánh mắt đầy kinh hãi của mình nhìn quan sát thật kỹ chiếc cửa sổ ấy. Bởi My nhớ không nhầm, thì lúc chiều khi gió to bắt đầu nổi lên, sấm chớp đì đùng, cánh cửa tới tấp ở phía trên bầu trời làm My đã cố gắng hì hục từng bước ra nơi cửa sổ và lật nhẹ đóng nó thật kỹ rồi cơ mà. Sau này bỗng dưng chiếc cửa sổ đó lại bị bong chốt ra lúc nào mà không hay như vậy chứ. Đầu đấy tiếp tục bên tai của My nghe văng vẳng tiếng quạ kêu inh ỏi. Bất chợt, Luồng sấm rền vang trên bầu trời bung tỏa xuống dưới, một đường màu vàng nhấp nháy theo đó phả ra ngay xung quanh nơi cánh cửa sổ. Lúc này trước mắt của Mi đang hoang mang và đầy sự kinh hãi, cô chợt thấy thấp thoáng trên khung cửa sổ hiện có một cái cục gì đen ngòm, nhơn nhớt từ trên xuống dưới, duy chỉ có duy nhất nơi đôi mắt trắng dã của cục dị hợm ấy là lại phát ra hai cái tia sáng đầy ma quái và quái dị. Đôi mắt quái dị ấy cứ chừng chừng mở ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào mắt của Mi. Chốc chốc, giây phút sau, cái cục thịt nhỏ có tay chân tong teo xương sầu đầy quái dị kia cất lên cái giọng rên la với một âm thanh nghe thật là quỷ dị hết mức. Mẹ, mẹ, sao mẹ phá bỏ con? Quạ mổ con đau, quạ mổ con đau quá. Con đi theo mẹ, luôn theo bên mẹ đây này. Tiếng tim đập trong lồng ngực của Mi mỗi lúc càng loạn nhịp. Mi cảm giác quá giận, hãi hùng với những gì đang thấy. Cô há hốc miệng mồm, trợn ngược đôi mắt, một tay chống lấy cái lưng, một tay ôm chầm phần bụng phía trước như cố muốn nắm giữ lấy cả cơ thể do sự hoảng sợ mà sắp trượt té của mình. Bỗng sầm một tiếng, tiếng sấm sét ở trên bầu trời tiếp tục rền vang, giáng thẳng một luồng sấm xuống ngay cái chỗ cục dị hợm đen thui nhớt nhát đó. Cục thịt quái dị như là một cái xác sống, nó liền nhẹ nhàng phóng nhanh cái phóc, chui tọt qua bên cái bụng bầu to vượt mặt của Mi mà bám chắc hai bàn tay xương sầu sắc nhọn của nó vào da thịt của người phụ nữ này. Chỉ ít giây sau, cả cái thây quái dị hôi tanh mùi máu đó đã bám chặt vào cái bụng bầu của Mi, đu đưa ngay bụng, ngoe nguẩy hai cái chân xương sầu dị hợm của nó buông thõng xuống dưới phía dưới đất. Ôi đau quá, chết tôi mất. Tiếng của Mi gào thét vang vọng trong căn nhà trọ cũ kỹ. Cục thịt quái dị thì gằn hơi. Mẹ, đừng có bỏ con, đừng nạo bỏ con như vậy chứ. Mi cố khệnh khạng đứng lên, đứng ảnh bụng ra dùng hai tay bấu vào cái cục thịt nhớt nhát, muốn đẩy nó văng ra khỏi bụng bầu của mình. Đừng, đừng làm như vậy, buông bụng tao ra, con tao chết mất. Cục thịt nhỏ quái dị, có tay chân toàn xương sầu, lúc này càng phát cáu. Mẹ thương nó sao, sao lại không thương con? Con chết thì nó cũng phải chết. Có thứ gì đó như hai chiếc răng nanh cắm phập vào trung tâm của cái bụng bầu là rốn của Mi. Máu bây giờ từ cái rốn của Mi tràn chảy ra lênh láng khắp nhà. Phút chốc bụng của Mi lại cảm giác nhói đau vô hạn. Cô chỉ biết gào thét. Ôi, cứu mẹ con tôi với. Vài giây sau, một cơ thể bụng mang dạ chửa đã ngã nhào xuống dưới đất. Sau đó, mọi thứ xung quanh của Mi bỗng trở nên im bần bật như đang rơi vào cõi xa xăm vô định nào đó. Tiếng trẻ con vang lên dồn dập giữa một không gian tối om ảm đạm. Mi không thể biết nơi đây là nơi nào, sao phía trước lại có luồng sáng tỏa ra khác biệt so với mọi thứ âm u xung quanh của cô đến như vậy. Mi của quạng trong bóng tối đầy sợ hãi, cố dưng ánh mắt mịt mờ do tìm đường đi về phía luồng ánh sáng trước mặt. Tiếng khóc thảm thương của trẻ con vừa im bặt, một vài giây sau đó lại tiếp tục ré lên kêu la ầm ĩ nghe đến nao lòng. Tiếng khóc não nề lập tức đáng động tâm thức của Mi nhanh chóng. Mi khẽ khẽ đưa tay sờ vào phần bụng dưới của mình. Cả người của Mi lúc này như chết sững. Không, con tôi đâu? Đứa con trong bụng của tôi đâu? Như không dám tin vào cái bụng đã lép kẹp, đầu của Mi lắc qua lắc lại quầy quậy. Sao lại có thể như vậy được? Bụng tôi sao lại xẹp lép trống không vậy? Vậy con của tôi đâu? Rõ ràng tôi vẫn chưa sinh nó cơ mà. Sao cái bụng bầu này tự dưng lại biến mất vậy? Không, không lẽ cái bầu sắp sinh của tôi đã xảy à? Tiếng khóc ngoe ngoe mới ban nãy là của ai? Mi giờ mới dám mạnh dạn cất thốt lên cái câu hỏi trong hoang mang vô tận. Cục quậy có phải là con không? Ngoan, ra đây với mẹ nào. Một luồng sóng từ đâu đó vọng lại, phả ra một cái thanh âm vô cùng quỷ dị, giống như muốn nhái lại câu hỏi vừa rồi của Mi. Cục quậy có phải là con không? Ngoan, ra đây với mẹ nào. Tiếng khóc của trẻ con không hiểu sao lại càng ré lên vật vã. Mặc cho tinh thần lúc này vẫn là khá hỗn loạn, kinh sợ tột cùng, nhưng Mi vẫn cố kiếm lấy một tia hy vọng là sẽ tìm được đứa con từng mang 9 tháng ở trong bụng của mình. Tiếng bước chân của Mi mỗi lúc một nhanh hơn khi tiến về nơi phát ra tiếng khóc. Mi lặng lẽ quan sát rồi như chết sững cả linh hồn. Lại là cái cục thịt quái dị kia. Nó đang làm cái gì vậy? Trên bàn tay xương sầu dài thon của nó, tại sao lại ghì lấy một đứa bé? Đứa bé ấy đỏ hòn như vừa mới sinh. Thực ra là đứa bé đó là ai? Đang vừa mới phát sinh ra ý nghĩ kinh hãi ở trong đầu còn chưa kịp nói, bên tai của Mi đã nghe âm thanh rùng rợn phát ra từ cái cục thịt kinh dị. Lại gặp mẹ ở đây rồi. Mi hất hải run cầm cập từng hồi, nhưng vẫn hét toáng lên vào mặt của nó. Mày là ai? Có phải mày đang bắt con trai của tao? Trả con trai cho tao đi. Đứa bé đỏ hòn trên tay cục thịt kỳ dị kia, tiếng gào thét từ Mi, nó lại ầm ĩ gào lên rồi khóc giống lên. Cục thịt quái dị ấy, nó vừa bồng trên tay thằng bé trai đỏ hòn, chạy vùn vụt nhanh về phía trước. Hướng của nó chạy là tới nơi phát hiện ra thứ ánh sáng chói lòa, giống như là một đường hầm kín. Tới chỗ ấy, cục thịt quay ra đằng sau nhìn Mi, rồi nở ra một nụ cười đầy quái dị. Một cánh tay xương sầu của nó đưa ra, chỉ vào ngay khuôn mặt của đứa trẻ mới sinh ra mà nói. Tôi ẵm nó theo, hai chúng tôi sẽ rời xa bà mãi mãi đấy. Mi thét lên trong nỗi kinh hãi, giọng sụt sùi run rẩy lẩy bẩy đầy đau đớn, người như điên dại. Đứa bé mày bồng thực ra là ai? Có phải là con tao không? Tao xin mày, mau, trả nó lại cho tao đi. Cục thịt kinh dị nở trên môi một nụ cười quỷ dị vô cùng bí hiểm. Từ đây về sau, bà sẽ không bao giờ có nổi một mụn con. Tôi và nó sẽ chẳng bao giờ quay lại đâu. Tiếng cánh cửa ngay tầng hầm kín bung mạnh ra một cái. Ánh sáng lúc này lan rộng ra chiếu thẳng tới một góc đường tối tăm nơi Mi đang đứng. Cục thịt quái dị ôm trên tay đứa bé sơ sinh vừa mới đẻ, nhảy bổ nhào tới nơi, đang phả ra cái thứ ánh sáng. Bóng dáng thấp thoáng của nó chìm dần, xong mất hút ở trong đó. Cánh cửa đóng bật mạnh vào trong, khung cảnh xung quanh con đường lại trở nên tối, một cách ma mị. Mi lúc này thì tâm trạng thất kinh, gương mặt tiêu tụy, sau đó miệng của Mi la lớn kêu gào mấy tiếng thật là thảm thương. Cụ quậy, quay lại đi, đừng bỏ mẹ. Ngay trong phòng sinh ở bệnh viện lúc này. Trời ơi, đừng bỏ rơi mẹ, con ơi, đừng rời bỏ mẹ. Nghe giọng vợ mê sảng kêu lên thất thanh, Tuấn, chồng của Mi vừa cảm thấy vui nhưng cũng lo lắng vô cùng. Vợ, vợ ơi, em sao rồi? Gắng sức lên đi vợ. Sau một sự giấc mơ kinh hoàng, đẫm lệ, trước mắt của Mi lờ mờ nhận ra tiếng khóc thút thít bên cạnh mình thật quá đỗi thân quen. Cả thân thể của Mi hiện tại như không còn một chút sức lực nào ở trong người. Bàn tay của Mi giờ ống nhựa kim tiêm vướng víu khắp nơi. Mi cố gắng ngồi gượng dậy khỏi chiếc giường sinh ở trong bệnh viện. Nhưng không hiểu sao, dù cố đến mấy, cô gái cũng đành bất lực buông lơi người ra để mà nằm yên trở lại một chỗ, cho cơn đau buốt tận tâm can, lúc này thì mới hành hạ cơ thể. Mi giờ nằm đó, đưa ánh mắt xót xa hỏi lại chồng. Chồng, đây là bệnh viện nào vậy? Sao giờ cả cơ thể của em lại uể oải, không thể ngồi gượng dậy nổi chứ? Còn thức nhói nguyên vùng bụng dưới đến như vậy chứ? Đây là bệnh viện ngay huyện. Nghe chồng nói, Mi định hình lại ngay. Giọng cô nghiêm trọng, đưa tay sờ xuống dưới bụng, miệng thì lắp bắp thốt ra. Ai đã đưa em về vào viện để sinh vậy? Thế còn con đâu? Con của mình đâu hả chồng? Ánh mắt của Tuấn chồng Mi vô cùng vô vọng, giọng nói có pha lẫn một chút thương tâm. Con nó... Linh tính dường như đang mách bảo một điều gì đó không lành đã xảy ra. Nước mắt của Mi bắt đầu giàn giụa, mắt cay cay. Mi cất giọng gắt gỏng, gặng hỏi lại chồng. Con nó như thế nào? Sao anh cứ ấp úng mãi như vậy chứ? Tuấn chồng của Mi, giọng thì mặn đắng, giờ bắt đầu mới chậm rãi kể. Thằng cu quậy, hiện nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Con mình bị nhiễm trùng ở rốn nạc. Không hiểu sao rốn thằng bé lại sắp bị sứt cả cuống ra ở trong bụng mẹ. May sao đêm qua trời mưa to quá, nóng ở trong lòng, anh cố đội mưa gió bão bùng để mà chạy về kịp nhà. Vừa về tới nhà thì anh phát hiện em đang nằm sõng xoài ở dưới đất, máu chảy lênh láng khắp mọi nơi. Anh lật đật tất tốc chở vợ vào trong bệnh viện trong cái cơn mưa tầm tã. Đêm hôm qua bác sĩ trong đây phải giải quyết tiến hành mổ gấp cho em để cứu lấy thằng quậy trong bụng mình ra đấy. Cứ những tưởng là bản thân của vợ khó thể có thể bảo toàn được mạng sống, nhưng thực là may, vợ đã hồi tỉnh lại lúc này đấy. Đưa bàn tay đang chẳng chịt những vết kim tiêm do phải truyền thuốc kháng sinh phục hồi vào cơ thể, Mị đau xót ụp nó vào tim rồi mới thở những cái luồng hơi gấp gáp ở cánh mũi đẩy từ lên cổ họng. Giọng của Mị phả ra đầy run sợ. Liệu con mình có bị làm sao không? Không lẽ lời bà thầy bói vô danh kia phán là thật? Sau cơn mưa ẩm ẩm như chút giận, nghiệp sau này gánh là sẽ vô cùng tang thương ư? Tiếng gõ cửa phòng sinh dịch vụ kêu vang, cùng với đó là âm thanh phát ra từ nữ y tá. Người nhà sản phụ mở cửa, cho y tá vào rửa sát trùng lại vết mổ mới khâu nào. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, một cô y tá nơi bệnh viện đẩy chiếc xe chứa dụng cụ y khoa vào trong phòng sinh dịch vụ. Giọng người phụ nữ y tá rền rà đã cất lên. Chị là Phạm Thị My đúng không ạ? My gật đầu xác nhận. Chị vạch áo ra đi, cho y tá khử trùng vết thương mổ vừa mới bắt con cho chị đấy. My vạch áo ra, y tá nhìn sững sững vào vết mổ rồi lắc đầu tặc lưỡi tỏ vẻ hơi e sợ. Bầu bí tháng cuối, chị đi đứng như thế nào mà ra cái nông nỗi cuống rốn của chị lẫn đứa bé sắp bị sứt đứt, hở ra cả một vết thương sâu thẳm ngang rốn như thế vậy chứ. Tôi không hiểu sao trường hợp của chị đáng lẽ là nặng lắm, ai dè giờ tỉnh lại đây và khỏe ra nhanh như vậy. Chắc phúc đức nhà chị dày dữ lắm đấy nhá. Làm xong nhiệm vụ công việc, nữ y tá liền dặn dò thêm một vài điều cho vợ chồng của My biết rõ. Nhớ ăn uống kiêng cữ cho vết mổ ngay bụng một xíu cho vết thương về sau mau lành, tránh cái tình trạng để nhiễm nước vào trong vết thương. Nó mà nhiễm trùng ứ mủ ngay ở trong đó là phải rạch mổ tiếp cái chỗ đó lần thứ hai. Đau đớn dữ lắm đấy nha chị My nhá. Nữ y tá lại tiếp tục quay sang Tuấn chồng của My. Còn anh, dù sao thì vợ anh cũng đã phải mổ để bắt con. Làm gì thì cũng phải cố gắng trông vợ mình cho kỹ tháng đầu. Tháng sau vết mổ tiến triển lành hơn hẳn thì lúc ấy anh sẽ đỡ cực rồi đấy. Thấy cô y tá ân cần dặn nói, My khẽ gật đầu. Còn Tuấn chồng của My thì hỏi lại. Cô cho tôi hỏi con trai của tôi, không biết giờ nằm ở khu chăm sóc đặc biệt, tình hình có ổn hơn hay là sao hả cô? Nữ y tá cất khẽ nhíu mày trong giây lát, xong cũng cất giọng gặng hỏi. Còn anh chị là thằng bé bị hở vết thương khá sâu ở nơi cuống rốn có phải không? Dạ vâng, đúng rồi cô. Sáng giờ thì chúng tôi chính là người túc trực chăm sóc cho thằng cu ấy. Tình hình của nó bây giờ thì tôi cũng đã thấy ổn rồi. Đêm qua nó khóc la ngất lên, ngất xuống, rồi liên hồi như là sắp tiêu đến nơi rồi ấy. Nhưng mà sáng nay thì tôi thấy nó cũng đã chịu nằm yên, rồi mút ống sữa rồi đấy. My cất giọng yếu ớt hỏi lại nữ y tá. Vậy khi nào mẹ con tôi mới được xuất viện về nhà vậy? Nữ y tá lúc này thì từ tốn, tay thì làm việc, miệng thì lại nói. Thủ tục với sản phụ mổ là đúng một tuần, vợ chồng anh sẽ được bệnh viện cho rời khỏi đây. Thôi, xong phần khử trùng vết mổ của chị rồi đấy. Tôi phải qua phòng kế tiếp. Mai tôi sẽ trở lại tiếp tục khử trùng vết thương cho chị. Nhớ là chăm sóc vết thương thật kỹ đấy nhá. Nói rồi cô y tá rời đi. Vợ chồng của My, người vừa ngồi, người vừa nằm ở trên giường sinh, nét mặt của vợ chồng họ đã giãn ra ít và bớt lo lắng hơn phút giây mới đây rất nhiều. 12 giờ khuya, đêm đó tại bệnh viện. Dậy, dậy đi. Con trai mày sắp bị cục thịt quái thai, nó bóp cổ sắp chết ở trên khu phòng chăm sóc đặc biệt. Còn mau dậy, chạy sang bên ấy, báo lại cho y tá người ta vào kiểm tra lại dây ống thở cho nó. Muốn con mày chết tươi ở trên đó lắm say sao? Mà sao vẫn còn nằm lo ngủ chứ? Tuấn đang nằm vất va vất vưởng ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế ở trong phòng sinh dịch vụ để lo chăm sóc cho vợ mình vừa mới mổ dậy. Bỗng dưng Tuấn nghe cái âm thanh rợn xương sống của một ai đó thủ thỉ bên tai của mình. Âm thanh thúc giục liên hồi ấy làm cho Tuấn nóng lòng xót dạ, ruột già cồn cào vô hạn. Mồ hôi mồ kê Tuấn đổ ra, thấm đẫm đầy một vùng áo ngang lưng, trước ngực. Tuấn ú ớ vài câu trong cửa miệng, xong cũng giật mình hốt hoảng choàng bật dậy, ngồi ngay trên chiếc ghế. Đúng lúc này, kim tích tắc đồng hồ ở trong phòng dịch vụ sinh vừa đúng lúc chỉ tới thời điểm 12 giờ khuya. Âm thanh tiếng gõ cửa ngay phòng trực tăng ca của các y tá trong bệnh viện đã rung vang lên hồi. Kèm theo đó là tiếng thở hổn hển réo gọi tên y tá ca trực của một người đàn ông. Cô y tá ơi! Cô y tá ơi! Mở cửa! Cửa vừa được mở ra, giọng ngáp ngủ của nữ y tá đã vang lên hỏi. Có chuyện gì thế mà anh lại làm ầm ĩ ở ngoài cửa phòng trực như vậy chứ? Gương mặt của người đàn ông lúc này quá đỗi lo lắng. Lời nói gấp gáp, nói giọng nhờ vả tới nữ y tá trực tăng ca. Anh ta chính là Tuấn, chồng của My. Cô y tá, giờ tôi xin nhờ cô giúp tôi một việc. Cô làm ơn chạy ngay lên trên phòng đặc biệt chăm sóc trẻ sơ sinh. Cô lên đó xem con trai của tôi, dây ống thở của nó đã bị đứt ra khỏi mũi rồi hay không? Nữ y tá tỉnh ngủ hẳn, nghiêm trang cất giọng hỏi. Người báo cho anh biết tin vừa rồi là ai vậy? Tuấn bây giờ mới cảm thấy cả người bỡ ngỡ. Người vừa thì thầm báo bên tai của tôi. Người ấy là... Nữ y tá gặn giọng lại rồi hỏi. Là ai? Khuôn mặt của Tuấn bối rối vô cùng. Bởi bây giờ đúng là anh ta mới cảm thấy có nhiều điều khó nói, khó diễn tả bằng lời. Rõ ràng lúc nãy có một giọng nói văng vẳng ầm ầm vô trong tâm trí của Tuấn, hối thúc Tuấn mọi điều, nói thực tới mức Tuấn không nghĩ ra được rằng đó chỉ là một ảo giác. Tuấn lúc này không biết phải giải thích làm sao cho y tá biết cái việc ma quái mà Tuấn đã trải qua khi đang ngủ lúc nãy. Người cất giọng nói ngân vang tới nãy bên tai của mình thực chất là ai? Tên tuổi của họ là gì? Tuấn không thể rõ, nhưng cảm giác lời nói ồm ồm nghiêm túc thúc giục báo lại vừa rồi của họ vào tai của Tuấn, nó lại nghe chân thật đến lạ. Dù cho có như thế nào đi chăng nữa, thì Tuấn nghĩ phòng bất chắc mọi việc trở nên nghiêm trọng cho con trai của mình vẫn hơn. Tuấn liền vang giọng, cố hối thúc lại nữ y tá. Trời đất ơi, cô y tá ơi, nếu như muốn cứu kịp thời, kịp lúc mà ai lại cứ nhiều thắc mắc như cô vậy chứ? Chắc giờ người ta chết mất đến nơi rồi, mới thấy cô chạy tới cứu. Thôi, cô làm ơn, đừng có hỏi kỹ ép lại tôi lúc này nữa. Giờ cô mau lên phòng chăm sóc đặc biệt, xem con trai của tôi, nó còn đang gặp nguy hiểm gì thì báo tôi giúp cái đã. Nữ y tá nhìn vào khuôn mặt đang nài nỉ, treo kéo, giúp lấy việc mà anh ta đang nhờ vả rất khổ sở của người đàn ông có vợ mới sinh con trước mặt. Nữ y tá đành thở dài một hơi, tuy có vẻ nhăn mặt khó chịu trước lời đề nghị gấp gáp vào giờ khuya của người đàn ông này. Nhưng nữ y tá canh trực vẫn còn phải rời khỏi phòng trực tiến về phòng chăm sóc đặc biệt theo lời nhờ vả của Tuấn. Vừa đi, những cái bước chân vội vã, có Tuấn dí chạy theo bên cạnh, nữ y tá vừa nói giọng hỏi. Nói lại tên vợ của anh đi, tôi quên mất rồi. Phạm Thị My, mà hỏi tên vợ tôi, có gì không hả cô y tá? Nữ y tá ngắt giọng nói. Y tá hỏi sao anh cứ trả lời vào trọng tâm chứ? Sao lại cứ phải thắc mắc hỏi lại làm gì? Không nói tên vợ của anh ra, thì sao tôi lên phòng chăm sóc đặc biệt biết con anh nằm ở chỗ nào chứ? Phòng nhiều bé, phải nằm điều trị lắm, có phải là mỗi con của anh đâu? Đi một hồi, cũng lên tới nơi phòng chăm sóc đặc biệt. Đứng trước phòng, nữ y tá thốt lời. Anh đứng ngoài này đợi tôi. Tôi vào xem tình hình con của anh như thế nào. Ổn là tôi sẽ trở ra ngay. Chắc tôi nghĩ con anh chẳng có bị làm sao đâu. Nên chắc tầm khoảng ít phút thôi, tôi sẽ trở lại ra sau. Tuấn gật đầu theo lời nói của nữ y tá. Cửa phòng chăm sóc đặc biệt vừa mới mở ra. Nữ y tá từng bước nhẹ tênh vào trong phòng. Chỉ ít giây sau, bóng của cô ta đã khuất dạng sâu bên trong. Nhưng 10 phút, rồi tới 15 phút đã trôi qua. Tuấn đứng bên ngoài, muốn nhìn sâu vào bên trong căn phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Tinh thần của Tuấn lúc này cũng khá là lo lắng. Lạ nhỉ, cô y tá đó làm gì mà cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa có thấy trở ra. Không gian về đêm tại khoa chăm sóc đặc biệt lúc này bỗng dưng vắng bóng người. Cô liêu, u ám tới lạ thường. Đã thế không gian xung quanh chả có nổi một ngọn gió nào hết, nhưng hơi lạnh từ đâu thì cứ bổ quanh, tỏa ra buốt lạnh ngùn ngụt. Tuấn ngồi bên trên chiếc ghế đá ngoài cạnh cửa phòng khoa chăm sóc đặc biệt, run lên cầm cập khắp cả người. Giờ ngồi tại đây lạnh quá, Tuấn mới chợt sực nhớ ra. Do lúc nãy đi vội quá nên anh đã quên cả việc khoác áo vào người. Đang ngồi mặt vừa mới cúi nhìn xuống dưới, ôm cả hai cánh tay vào quanh người cho đỡ lạnh, thì một thứ gì đó vừa lướt nhanh, xoẹt ngang qua chỗ của Tuấn ngồi một thoáng. Tuấn ngẩng mặt lên theo phản xạ, nhưng dường như khung cảnh nơi đây vẫn cứ vắng tanh tới lạ. Tuấn ngẩn cả người ra, vội vàng đặt tay câu hỏi trong dạ. Lạ quá, mới loáng thoáng thấy cái thứ gì bóng người vừa lướt qua gần chỗ của mình rồi thật nhanh. Giờ sao tự dưng ngước lên mọi thứ vẫn tịch mịch, cô liêu như cũ vậy chứ? Bỗng cửa căn phòng chăm sóc đặc biệt đã vừa mở ra. Bước chân của nữ y tá vừa đặt ngay trước cửa, thì tự dưng cô y tá ngoái đầu nhìn ra vào trong căn phòng ấy. Cô cất giọng gọi to. Này, trông sản phụ Phạm Thị My, anh nhanh chóng ra ngoài này mau đi chứ. Tôi ra tới cửa từ nãy giờ, sao còn chưa thấy bóng của anh? Tuấn đang ngồi ngay ghế đá gần đó, nghe giọng nói oang oang vang to vọng lại trong phòng chăm sóc, lẫn vọng luôn ra ngoài này, như đang kêu réo ai đó ra ngoài từ nữ y tá. Tuấn liền đứng dậy, bước nhanh tới chỗ nữ y tá đang đứng. Này, cô đang kêu gọi ai ở trong đó ngoài với cô, mà tôi có nghe nhắc tới tên vợ tôi vậy hả? Tôi ngồi đây đợi cô gần một giờ đồng hồ rồi đấy. Quay sang nhìn Tuấn, mặt mày của nữ y tá vô cùng hoảng sợ và tái mét. Cô ta vừa đưa bàn tay lên chỉ vào người của Tuấn, run rẩy giọng lạc hẳn đi mà nói. Anh khuya giờ vẫn ngồi ở ngoài này một mình đợi tôi sao? Vậy người mới nãy đã vào trong phụ giúp cùng tôi thực hiện công tác hô hấp cứu trợ cho đứa bé lúc nãy là ai chứ? Là ai vậy? Tuấn ngơ ngác, chả hiểu nổi lời nói của y tá vừa nói. Cô nói cái gì tôi chẳng hiểu gì hết. Thực ra con trai của tôi trong đó sao rồi? Có bị gì hay không vậy chứ? Đưa đôi mắt đầy hoang mang tới lạ, nữ y tá nhìn vào khoảng không gian phía trước, mơ hồ như đang nhớ lại thứ gì vừa diễn ra, đang ám ảnh lấy tâm trí của cô ta. Này cô y tá, sao tôi hỏi mà người cô cứ ì ra như vậy chứ? Trả lời giúp tôi, con trai của tôi đang nằm điều trị trong phòng này, liệu có ổn hay không vậy? Nữ y tá như bừng ra trở về hiện tại sau câu hỏi của Tuấn sọc vào thẳng tai của cô. Con trai của anh vẫn ổn. Đúng là lúc đó tôi mới vào phòng này, con trai của anh sắp muốn ngừng hô hấp, tím tái cả mặt mày vì nó đã bị đứt dây ống thở lúc nào mà không hay. Tình cảnh nguy hiểm quá, tôi mới liền cố gắng thực hiện một vài thao tác riêng cứu chữa để cho đứa bé có thể tỉnh lại. Tình hình ngay lúc đó thì có vẻ căng thẳng, thì rõ ràng là tôi thấy anh từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh tôi đột ngột. Anh còn phụ tay tôi, giúp tôi chữa trị nguy cấp cho đứa bé. Thao tác của anh làm trông có vẻ là thành thạo trong y học hơn cả tôi nữa cơ. Tôi nhìn anh làm mọi cách cố cứu đứa bé hồng hào trở lại thì mà cũng cảm phục vô cùng. Xong xuôi, thấy khuya quá, tôi mới bảo anh rời khỏi chỗ này rồi mai tính tiếp. Nhưng rõ ràng mới nãy thôi, tôi bước ra khỏi phòng trước, anh vẫn còn ở ngay bên trong đó làm thứ gì đấy cơ mà. Sao giờ tự dưng lại bước ra khỏi phòng này trước tôi vậy? Anh luôn ở ngoài này như vậy sao? Chẳng lẽ có sự nhầm lẫn nào ở nơi này à? Tuấn hơi bần thần. Cô không nhìn nhầm hay nói sai gì đấy chứ? Tôi là dân quét đường, thì làm sao mà biết y khoa mà chữa trị chứ? Làm sao mà giúp con tôi như lời cô nói vậy được? Trong đầu của Tuấn lúc này vang lên giọng nói như mách bảo bên tai lúc khuya của một ai đó. Giọng nói ấy tuy xa lạ nhưng lại đáng tin cậy biết bao. Tuấn cảm thấy chột lòng chột luôn cả dạ, người toát cả mồ hôi nhưng vẫn hỏi lại chính mình. Ôi, không lẽ lại là ma? Là hồn ma của người nào đó mách bảo mình cứu thằng quậy? Mà họ là ai? Sao lại tốt với mình tới vậy? Bất chợt, Tuấn quay sang nhìn nữ y tá, lấy tay bụm vào miệng ghé sát tai của nữ y tá rồi hỏi. Này cô, liệu đã làm việc ở đây lâu? Cô có nghĩ bệnh viện này có ma không vậy? Nữ y tá mặt thì biến sắc, nhợt nhạt quay mặt lại rồi nói. Bệnh viện này đã nhiều bệnh nhân chết, hiện tượng lạ nhiều vô số kể. Nhưng chuyện kinh dị như tối nay thì lần đầu tiên là tôi được thấy ở trong đời đấy. Nghe nữ y tá nói như vậy tới đây, Tuấn tuy rất kinh sợ nhưng sự bồn chồn trong lòng lúc này khiến cho Tuấn phải hỏi lại. Vậy phòng của vợ tôi đang nằm sinh, có từng có bệnh nhân nào chết ở đó chưa cô y tá? Mặt nữ y tá tự dưng tím tái, còn hơn cả trái cả tím. Tuấn nhìn vào hai cánh tay của cô ta lúc này thì da gà nổi lên lớp lớp mà không khỏi kinh hãi. Một cảm giác rùng rợn khắp cả người đã len lỏi trong cơ thể của Tuấn. Nhưng Tuấn vẫn không muốn tìm hiểu rõ hơn mọi chuyện. Tuấn tin điều chết chóc ma mị đào đó từng xảy ra tại căn phòng lúc khuya. Tuấn từng nghe thấy giọng nói lạ mách bảo bên tai. Nỗi hoang mang đó càng có cớ khiến cho Tuấn phải thúc giục nữ y tá. Này, sao tôi hỏi mà cô không trả lời vậy? Cô làm ơn biết chuyện gì rùng rợn từng xảy ra trước đây tại căn phòng của vợ tôi nằm sinh hiện tại thì kể ra cho tôi nghe với. giọng của nữ y tá run lên bần bật kể. Trước đây, có một bác sĩ nam từng chết bất ngờ tại căn phòng dịch vụ ở của vợ chồng anh chị đấy. Tuấn khựng cả người vì kinh hãi. Tuấn nhớ đúng là cách thanh âm văng vẳng bên tai của anh ta lúc tối. Nó thực sự rất giống giọng của một người bác sĩ, như cố muốn nhắc nhở cho bệnh nhân của họ những cái điều liên quan tới bệnh tình, cũng như những cái trạng thái mà tại bệnh nhân cần lưu ý. Giờ đã hiểu rõ ra mọi khúc mắc, thì ra là đều liên quan tới nhau. Tuấn đứng ì ra một chỗ thầm suy nghĩ ở trong đầu. Không lẽ hồn ma người bác sĩ ấy, ông ta mắc bệnh nghề nghiệp nên đã hiểu ra luôn muốn nhắc nhở cho vợ chồng Tuấn biết tình trạng của con cái của họ như thế nào. Đó có lẽ là cái tâm lúc còn sống trong công việc hành nghề của ông ta, khiến ông ta luôn thôi thúc muốn báo cho Tuấn biết chuyện, còn kịp thời tìm cách để mà cứu lấy đứa bé. Mặc dù nghĩ tới là dùng cả người, sợ thì sợ thực, nhưng Tuấn không thể nào không biết ơn vong hồn của ông bác sĩ kia đã kịp thời báo tin để cứu mạng sống của cu quậy con trai của Tuấn. Đã thế ông ta còn có lòng tốt giả dạng thành Tuấn để vào phòng chăm sóc đặc biệt sơ cứu cho con trai của Tuấn. Vậy chắc giờ hai vợ chồng của Tuấn có ở trong một căn phòng của ông ta từng chết đột tử vào lúc trước thì cũng không có tới nỗi nào. Dù sao thì hồn ma của ông bác sĩ ấy cũng không hề muốn có ý dọa nhát gì tới vợ chồng của Tuấn. Suy nghĩ xong thì Tuấn mới lẩm bẩm khấn vái ngay trong cửa miệng. Thôi, có gì tại đây tôi xin ông bác sĩ hãy phù hộ cho vợ con của tôi về nhà được an toàn. Nhất định là khi xuất viện về lại nhà xong, tôi sẽ sắp xếp cúng tạ ơn ông một bữa. Một tuần nhanh chóng cũng đã trôi qua. Cuối cùng, My cũng đã được bệnh viện cho xuất viện cùng ôm đứa con trai bé bỏng của mình rời khỏi căn phòng dịch vụ sinh đẻ. Chiếc taxi đỗ đậu trước cổng bệnh viện nhanh chóng đón lấy vợ chồng của My cùng bước lên xe để đưa họ trở lại về nhà. Trời về trưa, nắng chang chang, vi vu gió thổi. Chiếc taxi cũng chạy băng băng trên con đường quốc lộ. Bỗng dưng, tiếng khóc ngoe ngoe đầy não nề của đứa bé mới sinh đã vang lên dồn dập. Âm thanh khóc ngặt nghẽo của đứa trẻ, nó khiến tay lái taxi vô tình đã nhìn vào cái kính chiếu hậu phía trước mặt, nơi chĩa sọc thẳng ra phía sau hàng ghế của khách ngồi, quan sát xem thử phía sau xe đang diễn ra chuyện gì. Đột nhiên tay lái taxi đã la lên một tiếng thất thanh thật to và đầy kinh hãi. Ôi trời! Kia là mai quỷ vậy chứ? Tiếng la sợ sệt của tay taxi đã vang lên át khắp cả con đường huyện đang chạy trở về nhà của vợ chồng My. Kỳ lạ là tiếng hoảng hốt đó, kêu la đó là khiến tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh tự dưng lại im bặt trở lại, nằm ngủ im lìm ngay trên tay của mẹ nó. Hành động song song với tiếng la ầm ĩ của tay tài xế taxi là một âm thanh lếch bánh do bị thắng gấp từ chiếc xe. My ngồi với chồng đang ôm con ở trong lòng, con mới sinh phía sau không hề cài dây an toàn. Sau cú thắng gấp từ tài xế, My cùng đứa bé và chồng mình như muốn ngã chúi về phía trước. Nhưng kỳ lạ tiếp nữa, lúc này thì đứa bé sơ sinh lúc ấy bị lực thắng gấp va đập mạnh từ chiếc xe. Nó vẫn không hề gào khóc, nó vẫn cứ nằm im ở trong lòng mẹ nó, nhưng nằm im thin thít, im re đến dị thường. Tuấn cố giang hai tay đỡ lấy vợ con của mình, rồi gặng giọng hỏi tay tài xế. Anh chạy xe kiểu gì vậy? Trên xe giờ có đàn bà mới sinh, mà với cả con nít nữa mà anh chạy như vậy hay sao? Đã thế còn gào toáng lên, hét la ầm ĩ như vậy, như là mới vừa gặp ma quỷ vậy. Anh muốn con tôi nó khóc thét lên vì sợ, và muốn dọa chết luôn vợ chồng tôi đấy hả? Khuôn mặt của tay tài xế hớt ha hớt hải, lúc này liền quay phắt người lại ra phía sau, gương ánh mắt đầy sợ hãi của mình cố mở to ra hơn, nhìn chằm chằm vào chỗ của mẹ con My đang ngồi. Không những thế, tay tài xế còn cố đưa ánh mắt e dè của mình nhìn liếc qua sơ qua hết tất cả mọi nơi ngóc ngách trong phía xe đằng sau, nhưng mà tìm kiếm cái gì đó mãi mà không có thấy. Sau một hồi thì mọi thứ dường như không có giống với những gì anh ta đang e ngại. Tay tài xế như không còn dám tin vào mắt của mình. Mồ hôi mồ kê chỉ sau ít phút đã vội vã tràn ra thấm ướt cả hết áo trắng tinh khôi của tay tài xế, giờ đã ngưng chảy bớt lại. Tay tài xế taxi nhẹ giọng đều đều giải thích với vợ chồng của Tuấn. Kỳ lạ, Rõ ràng mới nãy nhìn thấy gương chiếu hậu, tôi gặp phải cái cảnh tượng rất kinh hãi. Một thứ gì đó nhớt nhát đen thủi lụi, toàn máu, vương vãi rất kỳ quái. Nó đang ngồi ở giữa hai vợ chồng anh chị, long sòng sọc đôi mắt của nó nhìn thẳng vào mắt của tôi. Sao giờ chỉ một vài giây sau xem lại thì cái cục dị hợm rùng rợn ấy nó lại không còn tồn tại như thế này? Không lẽ mắt tôi bị vấn đề gì hay sao? Tuấn lúc này nghe xong thì không sao, riêng My thì lại giật nảy cả mình lên thoảng thốt, ánh mắt lo âu vời vợi. Bàn tay của Tuấn giờ đang ôm lấy, đỡ lấy thân thể của vợ mình. Phút chốc, Tuấn đã nhận ra được phản ứng thay đổi thân nhiệt của vợ mình lúc này thật kỳ dị. Rõ ràng tay chân của My mới gần đây còn rất ấm nóng, giờ tại sao lại chuyển sang lạnh toát hết cả người. Đôi chân của My giờ lại cứ run lẩy bẩy. Tuấn cảm nhận và để ý kỹ hơn thì thấy từ chân của My hình như đang rỉ ra những cái giọt gì như nước đái, pha hẳn chung với máu. Tuấn vô cùng hoảng sợ, líu díu rồi hỏi lấy My. Vợ, em sao vậy? Em thấy trong người lúc này có ổn không? Sao tự dưng người ngợm, vợ phản xạ lại như thế? Anh lo lắm vợ ạ. Ánh mắt của My bần thần, cố liếc qua, liếc lại hai bên trái phải của mình, có vẻ như đang dè chừng một thứ gì đó như rất kinh khủng, có thể ập tới cắn My bất cứ lúc nào. Tuấn thấy vợ mình bỗng dưng lại trở nên kỳ quái như vậy, tâm trạng của anh ta lo lắng, sốt sắng vô cùng. Quay sang tay tài xế, Tuấn gọi cái giọng hối thúc. Thôi, anh mau dồ ga chạy về nhanh nhanh giùm tôi với. Chứ anh nói cái gì dọa đó vợ tôi phát khiếp lên rồi kìa. Bác sĩ dặn vợ tôi là mới sinh xong, lại còn đẻ mổ nữa. Đừng có gây chấn động tâm lý tới vợ tôi. Kẻo máu sản hậu ra thì rõ là khổ đấy. Về tới nhà, Tuấn gửi tiền taxi cho anh ta xong rồi dặn anh ta. Anh thông cảm, vợ tôi mới sinh nên có nhiều bất tiện. Nãy có dính cái thứ gì đó không sạch sẽ vào xe của anh, thì phiền anh hãy lau hết nó đi nhé. Không hiểu sao, vừa cầm lấy tiền từ Tuấn trả xong, nhìn về phía căn nhà đầy u ám không một bóng người qua lại của vợ chồng Tuấn, cộng thêm với khuôn mặt quá đỗi lo sợ một điều gì đó mà dẫn đến hốc hác tiều tụy của My, tay tài xế liền vội vàng, vội vã khiêng hết tất cả đồ đạc của nhà sản phụ này xuống khỏi xe của anh ta, rồi nhanh chóng, ba chân bốn cẳng, anh ta chạy vọt lẹ vào trong xe, nhấn ga chạy vù một cái phát là mất luôn chiếc con đường ruộng hoang vu vắng bóng người ngay đấy. Về phần vợ chồng của My, sau khi ẵm đứa con nhỏ đặt bước vào trong nhà là nó bỗng dưng hét toáng cả lên, khóc la lả suốt cả một giờ đồng hồ. My phần vết mổ đau buốt, tim gan vẫn chưa lành, phần đứa nhỏ cứ mãi dỗ, nó không chịu nín mà cô cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng thần kinh tột độ. Có lẽ My đang dần phải gánh chịu cái cảnh mà người ta thường gọi là stress sau sinh. My như đang muốn phát điên lên, trầm cảm sắp tới nơi rồi. Tuấn giờ phải lo lúi húi ngoài sau nhà bếp bắt cơm, bắt canh, vét hết thịt ở trong tủ lạnh trữ sẵn ra ngoài kho mang tiêu cho vợ mình ăn ở cữ. Ngồi sau ngoài nghe thấy tiếng của thằng bé trong nhà khóc, lanh lảnh khắp bên ngoài dữ quá. Ruột già người làm bố như Tuấn cũng giống như bị ai cào cấu vào tim gan, cay xé tận tân can. Tuấn vội vàng vô trong giường, nơi My đang đứng ẵm đứa con mới sinh. Trông My lúc này thì có vẻ khổ sở, vật vã với tất cả mọi thứ. Thương vợ, Tuấn liền hỏi. Sao thế hả vợ? Sao tự nhiên thằng cu quẩy nó lại khóc ré lên suốt gần một giờ đồng hồ như vậy chứ? Không có cách nào dỗ cho con nó chịu nín hay sao? My cất giọng buồn bã. Chắc là nghiệp vợ chồng của mình phải trả đấy. Tuấn quá đỗi ngạc nhiên. Nghiệp là sao hả vợ? My thở dài ra một hơi. Chồng, anh có tin trên đời này có ma hay không? Hồn ma của bào thai mà những ai đã phá ấy. Tuấn bỗng chột dạ. Ma sao? Thì có. Nhưng vợ chồng mình lúc trước cũng từng phá. Vợ đừng bảo anh là đứa con bị phá. Nó quay trở về trêu phá con trai của mình nhé. My khẽ gật đầu. Thằng cu quẩy mới sinh lúc này thì cứ khóc mãi như vậy. My bắt buộc phải chịu đớn đau, mệt mỏi, mang vết thương vừa mổ ở trong người, đi qua đi lại ngay đầu giường dỗ lấy nó. Vừa mới dỗ con, My vừa cố gắng lớn giọng nói để tâm sự với chồng. Cái ngày mà em tự dưng lại bị đứt dây rốn ấy, chính là nó đã quay trở về lại đây để muốn bắt thằng cu quậy đi theo nó đấy. Bà thầy bói vô danh lúc trước đã từng phán nhiều chuyện không hay sẽ xảy ra với vợ chồng mình. Bà ta còn căn dặn là em phải cố gắng giữ lấy thằng cu quậy. Nếu không thì sẽ xảy ra từ đây về sau, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ có nổi một mụn con đâu. Đôi mắt của Tuấn bây giờ khá là hoang mang. Lại có chuyện ghê rợn như vậy hay sao? Anh cứ nghĩ tới ngày hôm ấy trời mưa to nên vợ mới bị trượt té. Vẫn ôm trên tay cố dỗ cho thằng bé cu quậy, giọng của Mi trầm hẳn đi. Chuyện gì em có thể quên, chứ riêng cái ngày trời mưa to tơi tả ngày hôm ấy, mãi về sau này em sẽ không bao giờ quên nó được. Lòng của Tuấn thấp thỏm lo âu. Vậy bây giờ vợ tính như thế nào? Không lẽ phải chấp nhận gánh nghiệp từng phá thai rồi đứng nhìn con trai của mình phải trả nghiệp hay sao? Mi quay lại một hồi, tần ngần suy nghĩ, xong rồi cũng thốt lên. Chắc phải nhờ mấy đứa trong công ty của em chỉ giúp nơi có thầy tâm linh giỏi. Tháng tới đây, mời người đó về nhà này, cũng đầy tháng cho cu quậy xong, thì giải quyết chuyện tâm linh giúp vợ chồng mình luôn. Anh thấy như thế nào? Tuấn gật đầu. Vậy trong tháng này hai vợ chồng mình cố gắng phải chịu khó với thằng quậy vậy. Vợ chồng của mình cố lên vợ nhé. Mi nở nụ cười gượng gạo, nhìn chồng cố động viên tinh thần lẫn nhau. Tuy nhiên lúc này trong lòng của Mi bỗng cảm thấy cuồn cuộn dâng trào lên bao nhiêu nỗi suy tư vô hạn. Đặc biệt là ngày hôm đó, tuy hoàng hôn trên phía chân trời dần tắt lịm đi, màn đêm ùa về cô liêu tĩnh mịch xoay quanh căn nhà trọ vắng bóng người qua lại của Mi. Bóng tối lan tràn khắp mọi nơi, quanh vùng đất khá hoang sơ đấy. Tiếng quạ kêu lên nồm nỉ thật là đáng gờm. Lòng Mi bỗng dưng bây giờ co thắt lại, lo lắng vô bờ. Mi cứ sợ rằng mọi chuyện sắp tới liệu có xảy ra giống hệt trong cái đêm kỳ dị ngày hôm đó. Nếu có, chắc có lẽ không dễ gì sẽ may mắn thoát ra được trong gang tấc lần thứ hai. Khuya ngày hôm ấy, sau một hồi vật vã nằm ôm đứa con mới sinh ở trên tay dỗ dành, Mi đi qua đi lại, cuối cùng thì nó cũng đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Mi khẽ nở một nụ cười gượng gạo đến đắng lòng. Mi thở dài, thầm nghĩ, có con, sao lại khổ như vậy chứ? Hai chân của Mi lúc này như muốn hóa đá vì tê cứng, do mới sinh đã phải đứng quá nhiều, hai mắt thì díu lại, bởi do thiếu ngủ, hầu như suốt cả một tuần dài, vết mổ thì vẫn cứ âm ỉ chảy mãi máu mà không thôi. Mi vừa đặt thằng bé xuống cạnh giường, cho nó ngủ là cô đã ngã vật xuống luôn bên cạnh con trai mà tê tái hết cả người. Cứ thế Mi chìm luôn vào trong giấc ngủ lúc nào mà không hay. Phút chốc, trong cơn mơ sảng, Mi bỗng thấy ngay gần cạnh Mi nằm ngủ, cục thịt quái dị kia đã lại dần hiện ra. Lần này trên khuôn mặt chưa hình hài đủ nét của nó, bỗng nở ra một nụ cười quỷ quái. Hai chiếc răng nanh bóng loáng, sắc nhọn của nó giờ đây càng có dịp lấp lánh dưới cái ánh đèn ngủ một cách rợn người. Âm thanh văng vẳng của nó lại vọng lên. Bà ác lắm, quạ mổ tôi đau. Tôi đau đớn lắm bà có biết hay không? Giờ tôi sẽ về mổ lại con trai của bà. Cứ thế, hai chiếc răng sắc nhọn của cục thịt quái dị kia liền nhanh chóng vập vào cổ của thằng cu quậy mà cắn lấy cắn để. Máu lúc này từ cổ của thân thể khắp người con trai mới sinh của Mi ồ ạt đã chảy ra thấm đẫm ở một góc giường. Mi quá đỗi hãi hùng, thảm khốc làm sao. Thằng cu quậy bị cắn đau cũng đã trở nên hoảng loạn, gào vang cả góc trời, ngất quá đỗi thê lương. Tiếng khóc ngoe ngoe thảm thương nơi thằng cu quậy, nó ám ảnh lấy tâm trí sắp cuồng loạn của Mi vô cùng. Không hiểu sao lúc này, Mi chỉ có thể nằm yên một chỗ ngay đó, hai mắt thì ngân ngấn, song chảy khóc ròng ròng. Tâm trạng của Mi hoảng hốt há mồm, run cầm cập xót thương cho đứa con trai bé bỏng mới sinh của mình. Chứ bây giờ Mi không thể nào cựa quậy được người, miệng chẳng thể thốt ra thành tiếng. Đối với người làm mẹ như Mi, cảnh đau thương nhất có lẽ chính là lúc này. Cái cảnh chỉ biết bất lực mở mắt ra chân chân nhìn con của mình vùng vẫy, đớn đau rồi khóc ngất lên thành tiếng giống vang trời. Đột nhiên, ánh mắt sáng quắc dị hợm của cục thịt nhỏ lúc nãy bỗng chảy ra hai dòng máu. Nó gắt lên một tiếng gầm thét động trời. Bà thương xót nó, thế tại sao lại không thương xót tôi? Nó là con của bà, chẳng lẽ tôi thì không? Nó biết đau, biết đớn, biết vật vã, chắc còn tôi thì không sao. Bà là loại mẹ độc ác, bà không xứng đáng để có một đứa con. Tôi sẽ giết, nhất định tôi sẽ giết chết nó, bà nghe không? Mi nằm đấy, hai mắt từ từ nhắm lại. Trong khổ đau bất lực tột cùng, Mi không có dám nhìn vào cảnh tượng hãi hùng đau thương trước mắt. Đứa con lớn cô từng phá bỏ lúc trước, giờ lại cố tình muốn giết chết đứa con bé nhỏ cô mới sinh. Nỗi ân hận muộn màng hằn lên trong tâm trí. Mi ước mơ tất cả mọi việc bắt đầu từ trước tới giờ, lúc cô và chồng mới đặt chân bước tới đây, chỉ là một cơn ác mộng. Nếu có thể bắt đầu quay trở lại, Mi chấp nhận mọi đói nghèo, khổ cực, cũng không bao giờ muốn nhẫn tâm phá bỏ đi cái giọt máu mà vợ chồng của cô đã từng tạo nên. Mi bắt đầu cảm thấy tội lỗi, sự dằn vặt mãi cào xé tâm can của Mi. Từng dòng nước mắt cay xé tim gan, tuôn rơi thấm đẫm cả ướt gối. Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi. Mẹ đã vô tình phá nát cái quyền làm người của con. Mẹ bây giờ thực sự là ân hận lắm. Hãy giết mẹ đi, chứ đừng giết thằng cu quậy làm gì. Hãy tới đây mà giết chết mẹ đi. Ngay lúc này, vợ, vợ ơi, em làm sao vậy chứ? Tiếng của Tuấn dồn dập ở bên tai của Mi tới tấp. Mi bật người choàng tỉnh dậy, cơ thể mệt nhoài, hoảng hốt kinh hãi ráo riết nhìn mọi nơi khắp nơi ở trong căn nhà. Cô mới thực sự nhận biết, ồ, thì ra mọi thứ hãi hùng vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Những âm thanh của kim đồng hồ lúc này tí tách từng mũi kim nhích về khung giờ mười tối. Mi nhìn về phía đồng hồ mà há hốc mãi không thôi. Mi không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến như vậy. Mi khẽ cất giọng mệt nhoài. Bây giờ là 10 giờ tối rồi sao? Đúng rồi vợ, 10 giờ đêm rồi đấy. Chỉ mới nói được vài câu, tự dưng ruột già Mi bất giác cồn cào. Mi mới nhận ra rằng cả cữ cơm tối cô còn vẫn chưa ăn thì phải. Em đói quá chồng ơi. Tuấn khẽ cười buồn, gật đầu trong lặng lẽ. Ờ, để anh bưng cơm để bên ngoài bàn vào trong này cho vợ ăn. Cơm canh chắc nguội hết cả rồi. Nãy thấy em với con ngủ say quá nên anh không có dám kêu vợ dậy. Dù sao cả tuần rồi, giờ anh mới thấy vợ con có được một giấc ngủ ngon. Mi đưa ánh mắt bất thần nhìn chồng, thấy thương chồng mà Mi xót gan xót dạ. Vậy ăn cơm xong, em muốn bàn chuyện này với chồng. Em không nghĩ mọi thứ lại trùng hợp tới vậy. Chắc phải tìm cách nào đó giải quyết, em mới cảm thấy an toàn cho gia đình nhỏ của ta. Mâm cơm thịt cá ở cữ nguội mới hâm nóng lại, vừa được Tuấn mang ra. Ăn đi vợ, kẻo tí nữa cu quậy nó dậy, là phải thức cả đêm chơi với nó thì cực lắm đấy. Ơi, thời gian này tất cả mọi thứ trông chờ vào tiền lương tăng ca từ đó giờ của anh với lương thai sản của công ty của vợ. Nhờ đó mà mọi thứ về tiền bạc lúc này cũng bớt căng thẳng hơn. Anh mới có thời gian mà nghỉ tại nhà chăm lo cho vợ ở cữ một tháng chứ. Bưng chén cơm trong mâm lên, mùi lạ kỳ thiêu thiêu ở chén cơm sộc thẳng vào ngay mũi. Mi nhăn mặt cảm thấy kinh khủng quá, chỉ có muốn buồn nôn. Ủa, cơm này nấu lúc nào vậy? Nấu lúc trưa, sao bây giờ lại có mùi thiêu ẩm mốc như vậy rồi chứ? Tuấn quá đỗi ngạc nhiên, vì không tin lời vợ mình nói. Tuấn liền nhanh tay lấy cái thìa, hớt bớt cơm ở bên trong ra nồi một nắm. Xong bốc mấy hạt cơm lên tay, Tuấn đưa vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm. Bỗng dưng, mấy hạt cơm trong miệng của Tuấn bỗng nhổ ra cái tẹt. Trước cái ánh mắt chẳng hiểu xảy ra chuyện gì của Mi. Cơm đúng là thiêu thật rồi vợ ơi. Sao kỳ lạ quá? Rõ ràng là cơm chỉ mới vừa bắc lên lúc chiều, chứ có phải là lâu lắm đâu. Thế mà mấy giờ để ít đã bị khó nuốt như thế này rồi. Thiêu mốc thiêu meo như thế chứ. Ơi, thực là lạ thường khó hiểu thật đấy. Thấy cơm không có ăn được nữa, Tuấn bèn chịu khó mang nồi cơm ra bên ngoài sau vườn nhà vứt bỏ. Xong lại lụi hụi bắt gạo để mang lên nồi cơm khác. Còn Mi trong buồng của căn nhà, người ngợm cứ mãi thơ thẩn, vắt óc suy nghĩ về những chuyện lạ lùng kỳ dị đã từng xảy ra tới. Bỗng như chợt sực nhớ ra một điều gì đó, Mi đưa chân sỏ vào đôi guốc đặt ngay dưới gốc giường, rồi từng bước đi lộp cộp tới ngay hộc tủ tivi. Khẽ mở cái hộc tủ đó ra, một cái ví màu đỏ đã hiện ngay ra trước mắt. Mi đưa tay cầm vào cái ví tới một tâm trạng khá là hồi hộp, bởi đầu óc của Mi hiện giờ nhớ không lầm thì cái ví này thực là cái vật mà hôm bữa bà thầy bói vô danh đã thốt ra cái lời phán cho Mi mấy câu ở cửa miệng trước cổng công ty của cô. Phán xong nhìn khuôn mặt của Mi đỏ lên như gấc, trông có vẻ lo sợ. Bà thầy ấy liền quay mặt rời đi nhanh chóng và bà ta đã vô tình làm rớt lại cái ví màu đỏ trước ánh mắt ngỡ ngàng của Mi. Mi phần vì cảm thấy tò mò về những lời mà bà thầy đã phán, liệu sau này nó sẽ trở thành hiện thực hay không. Phần vì Mi thấy bà làm rơi rớt đồ nên cô đã nhanh chóng nhặt cái ví rồi nhanh chân chạy theo bóng dáng nơi hướng bà ta vừa đi. My định sẽ trả lại đồ cho bà ấy. Nhưng sự tình lúc ấy, My lại chẳng thể hiểu nổi bà thầy kia lại đi đứng kiểu gì mà chỉ trong phút chốc đã biến mất tăm hơi, mất hút nhanh chóng trước mắt của My tới ngỡ ngàng như vậy. Vì thế nên cái ví màu đỏ của bà ấy đã được My mang ném vào một góc ngay trong xó hộc tủ tivi mà tới giờ, chứ cũng chưa biết phải làm cách nào để tìm ra được bà thầy trả đồ lại cho bà ấy. Giờ vô tình hiểu ra chuyện gì xảy ra đã giống với cả những lời bà ta đã nói. My cảm thấy thật là tò mò mọi thứ liên quan tới bà ta. Cầm cái ví để dưới hộc tủ tivi lên, My đứng tần ngần khắc khoải một vài giây rồi cũng quyết định mở nó ra. Trước ánh mắt như đang dò xét của My bây giờ với cái ví, vật đầu tiên My thấy là một tấm ảnh màu về tịnh thất nào đó. Trong đó lại là một vài người sơn tu học ngồi quanh trước cổng tịnh thất, ngồi chụp hình lưu niệm chung với nhau. Đặc biệt là địa chỉ của tịnh thất lại có ghi ra ở ngay tấm bảng hiệu to ở cánh cổng trong hình. Đưa ánh mắt mở to nhìn thật kỹ vào bên trong ngay tấm hình lần nữa, My bỗng nhận ra khuôn mặt quen thuộc của bà thầy bói vô danh ngày hôm đó. Bà ấy đang ngồi giữa mấy người sơ ở trung tâm tấm hình. Không hiểu sao lúc này ánh mắt của My lại quá đỗi mừng rỡ, như kiểu bắt được vàng đúng lúc nào không hay vậy. Miệng My thì lẩm bẩm thốt ra: bà ta đây rồi. Cuối cùng trong chiếc ví cũng có chứa thông tin địa chỉ nơi bà thầy này từng sống. Chắc chắn rồi vợ chồng mình sẽ tìm ra chỗ ở của bà ấy ngay thôi. Ôi, vẫn còn may quá. Giọng của My luống cuống nói to: chồng, chồng ơi, mau vào đây em cho xem cái này này. Tuấn từ đằng sau chạy vào bên trong: chuyện gì vậy hả vợ? Giọng của My quĩnh quáng thỏ thẻ: đây, đây này chồng ơi, chồng xem này. Nghe vợ giải bày xong, Tuấn có vẻ tỏ ra rất thông cảm. Anh biết rồi, em yên tâm. Mai anh sẽ theo lời của em mà sẽ tìm tới gặp bà thầy, rồi nhờ bà ta về tận nhà giúp đỡ chuyện tâm linh mà vợ chồng lẫn thằng cu quậy đang mắc phải. Chứ thực ra mỗi lần anh nghe con nó tự dưng nó khóc ré lên như vậy, anh cũng đau xót lòng dạ lắm chứ. Sáng ngày hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, My bây giờ mới cảm thấy thực sự an tâm hơn là tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Cả đêm ngày hôm qua, My đã phải thức xuyên đêm vì phần sợ phải gặp phải ác mộng, phần vì thằng cu quậy tầm này cũng chỉ toàn ngủ ngày cày đêm, quậy phá làm cho My muốn rời rã cả người. Tuấn lúi húi dậy sớm để chuẩn bị giặt quần áo cho vợ con xong, cũng chuyển sang nấu cơm canh sẵn cho My phòng khi chưa tới vợ mình còn có cơm canh ăn đúng cữ. Tuấn làm đâu đó mọi việc chu toàn hết, mới vội tính tới cái việc xách xe ra bên ngoài, chạy đi tìm tới nơi tịnh xá mà vợ mình đã vừa đưa địa chỉ tìm bà thầy mời bà ấy về tận nhà để giúp chuyện của nhà mình. Sau khi Tuấn rời đi một khoảng thời gian vài tiếng, My ở nhà không hiểu sao lại cảm thấy buồn ngủ không vơi. My dự định sẽ chợp mắt một lúc cho đến khi cơ thể giảm bớt đi sự mệt mỏi. Lúc này trong giấc ngủ chập chờn, My lại nghe thấy bên tai tiếng cười the thé quá đỗi rùng rợn của cái cục thịt ma quái kia. My cảm thấy kinh hãi, hoảng hốt vô cùng, lại giật mình choàng dậy. Miệng của My lúc này thì hét thật to: trời ơi, đừng mà! Cùng theo đó, mồ hôi mồ kê ướt nhễ nhại. Vừa mới thoát được cơn mộng mị kinh hoàng không hiểu sao ngay tại vết mổ của My, lại cảm thấy đau quằn quại, không thể nào đứng dậy được nữa. Đưa tay cố lau đi những giọt mồ hôi đang rỉ ra ở trên trán, My cố gắng ôm bụng chịu đau một mình, chờ chồng My về rồi sẽ tính sau. Bất chợt, một luồng gió lạ mát lạnh từ đâu đó đã thổi tới, làm cho My bất giác ớn lạnh vô cùng. Chẳng hiểu sao cu quậy ban ngày thì lại ngoan như vậy, ngủ tối thì tỉnh dậy bao giờ cũng quấy khóc. Bỗng dưng ngay ở ngoài cửa có tiếng động vang lên. Ai tiếng ai vừa mới gõ cửa ở ngoài cửa gỗ bên ngoài, chính là của căn nhà này như vậy chứ. My thầm nghĩ, rõ ràng giờ này nếu bạn bè, người thân cùng công ty của mình tới thăm thì khó có thể nào tới giờ này, bởi vì họ còn đi làm cả buổi. Còn hàng xóm thì ở đây đây heo hút, mà có biết My đang ở cữ thì họ cũng chẳng sang do sự kiêng cữ tâm linh ở họ. Vậy My thực sự không hiểu người vừa gõ cửa lúc nãy vốn là ai, sao lại gõ cửa mà không hề lên tiếng hỏi han gì vậy chứ. Tiếng gõ cửa thì vẫn cứ mãi vang lên. Mi bên trong tần ngần ít phút thì cũng quyết định lên tiếng hỏi. Ai đấy? Gõ cửa nhà tôi có chuyện gì không? Sau khi nghe Mi cất giọng vang lên hỏi, một không gian yên ắng nơi không gian căn nhà của Mi ở lại trầm lắng dị thường. Mi chợt chú tâm nhìn nghĩ lại, nhìn về hướng đồng hồ tí tách, cô chợt nhớ ra một điều. Tính ra từ lúc Tuấn đi khỏi nhà tới giờ cũng tầm gần 3 giờ đồng hồ rồi chứ ít ỏi gì đâu. Trong đồng của Mi đã lóe lên một tia hy vọng. Không lẽ người đang đứng ở bên ngoài gõ cửa, trước cửa chính của căn nhà là Tuấn, chồng mình hay sao? Có lẽ thế lắm chứ. Mi cố bình tĩnh lại, đinh ninh một hồi ở trong đầu, rồi cũng quyết định cầm điện thoại lên, tính gọi báo thẳng cho Tuấn mau hãy đẩy cửa mà đi vào bên trong. Chứ bụng Mi giờ thì đau lắm, không thể nào tiến ra ngoài cửa chính mở cửa cho chồng được. Cầm điện thoại ở trên tay, Mi bấm số của chồng mà gọi. Ba hồi chuông đã ngân vang, nhưng kỳ lạ là chuông trong điện thoại đổ hoài, mà sao chưa thấy chồng của Mi bắt máy. May sao qua cuộc gọi thứ hai, đầu dây bên kia cũng đã bắt máy nghe trả lời. Alo, anh nghe này vợ. Tâm trí của Mi lúc này thì vô cùng mừng rỡ. Chồng đấy à, có phải anh đứng ngoài cửa chính nhà mình hay không? Anh cứ bung mạnh cửa mà vào, chứ cửa em đâu có khóa trong nhà mà anh cứ mãi đứng đó vậy. Giọng của Tuấn chả hiểu sao tự dưng cứ rè rè trong điện thoại, lúc phát ra như là lúc không, giống kiểu như sắp mất sóng tín hiệu điện thoại tới nơi vậy. Nhưng đâu đấy, Mi vẫn chỉ kịp nghe thốt lên cái câu cuối, cố nói to ở trong điện thoại từ chồng của mình. Em bị sao đấy vợ? Anh giờ còn đang chạy ngoài đường mà, vẫn chưa về tới nhà đâu đấy. Mi cảm tưởng có vẻ Tuấn đang chạy ngoài đường thật, bởi cô có cảm nhận thấy tiếng gió vù vù thổi tạt ngang qua tai trong điện thoại, trong lúc trò chuyện nãy giờ với chồng. Đột nhiên cuộc điện thoại lại bị cắt ngang, im bặt đi. Mi cố nói thêm vài câu trong điện thoại. Alo, alo, chồng ơi, anh đâu rồi? Ngay lúc đó, ngoài cửa tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Mi ngồi bên trong, lại nghe thấy tiếng động từ bên ngoài cứ văng vẳng vọng vào. Mi cảm thấy quá đỗi hoang mang và kinh sợ, muốn té đái luôn cả trong quần. Mi thấp thỏm trong lòng, run rẩy thầm hỏi. Chồng mình hiện còn đang chạy ngoài đường. Vậy ai? Thực ra là ai đang đứng ngoài cửa như vậy chứ? Sao đã lên tiếng hỏi rồi mà họ vẫn cứ im lặng? Được một lúc sau, vẫn cứ thế âm thanh mỗi lúc một dần dập đánh mạnh vào cửa hơn. Vừa phát ra cái âm thanh gõ cửa dồn dập, chiếc cửa chính nhà Mi bỗng dưng rung lắc mạnh lên một cách ầm ĩ. Một cơn gió dữ dội từ đâu đã thổi vào thật nhanh, đẩy văng luôn cả cánh cửa bật vào ngay bên trong kêu lên một cái. Quá đỗi bất ngờ, hoảng hết hồn, điếng hết cả người, Mi liền thu người lại, ôm lấy hai tay mà kêu vang một tiếng thật to. Trời đất, có chuyện gì thế? Khoảng vài phút sau, căn nhà hiện tại mỗi lúc làm cho Mi càng thêm kinh ngạc, bối rối. Bây giờ nó không hề có bất kỳ một bóng dáng của một ai đó bước vào bên trong, như trong đầu của Mi đang viễn tưởng. Sau cơn gió mạnh thổi veo một cái đánh băng bật cả cánh cửa ra, không gian nơi căn nhà của Mi sống phút chốc lại im ắng như tờ. Yên tới nỗi, nó làm cho Mi cảm thấy quá đỗi khiếp sợ, vì Mi mường tượng cái cảm giác tất cả mọi thứ ở nơi đây như đang diễn ra rất giống với mấy bộ phim ma mà Mi đã từng xem, không có khác một chút gì. Tinh thần của Mi vì thế cũng chẳng hề có một cảm giác yên tâm được chút nào. Bỗng dưng, chuột từ đâu trong căn nhà Mi xuất hiện ngang ra thành đàn. Miệng của chúng liên tục phát ra tiếng kêu chít chít, trông thật là kinh tởm, hôi hám và khiếp đảm làm sao. Cứ như thế, đàn chuột ấy thi nhau chính là cái thứ đang bò ngổn ngang trước mặt của cô. Do vậy mà giờ hai mắt của Mi cũng đã liền nhắm nghiền lại thật chặt. Hai tay của cô cứ thế ôm lấy đầu của mình, ngồi ôm gằm mặt xuống phía cuối đầu. Mi run cầm cập liên hồi, trông thực sự là thảm thiết vô cùng. Bất chợt bên tai của Mi lúc này lại văng vẳng nghe tiếng động từ bước chân của ai đó đang bước từng bước nhẹ nhàng tới phía đầu giường, nơi Mi đang cúi mặt òa khóc lên nức nở vì cứ mãi vướng víu vào trong cái tình trạng thấp thỏm lo sợ ấy. Nhiều hiện tượng lạ lùng cứ liên tiếp diễn ra cùng một lúc tại nhà Mi như thế. Nó làm cho Mi giờ cũng chẳng còn can đảm để mà đưa ánh mắt đối diện với những thứ dị thường đang diễn ra bên cạnh cô. Mi lúc này thì cứ mặc kệ, như chỉ muốn buông xuôi tất cả, ngồi đó ôm lấy đầu, cúi gằm mặt xuống dưới mà khóc thút thít cả lên. Mặc thế, bên tai của Mi vẫn cứ cảm nhận được mỗi bước chân chậm rãi của ai đó đang từng bước tiến lại gần sát bên cô. Song bước chân đó mỗi lúc lại đứng im, bỗng dưng lại im bặt đi ngay tại chỗ nơi Mi đang ngồi. Kế tiếp tự dưng Mi lại cảm thấy cả người của mình dường như đang bị bàn tay nào đó ẩm ướt, lạnh lạnh đụng vào ngay hai bên bả vai của cô. Mi tự nhiên bất giác thấy rùng rợn mỗi lúc một tăng lên. Đã thế cái điều kỳ dị ấy nó còn ập tới quá đỗi bất ngờ ngay bên cạnh của Mi, nên nước mắt của Mi bây giờ thêm đầm đìa và gào khóc vang lên cả nhà. Làm ơn tha cho tôi, hãy buông tha cho tôi, đừng có tra tấn tinh thần của tôi như vậy nữa chứ. Vợ, vợ ơi, em bị làm sao vậy? Anh đây vợ. Đôi vai của Mi bị lay lay rung lắc cả người cô ngoài ngoại. Ngay khi đó, một giọng nói quá đỗi thân quen cất lên, khiến cho Mi cảm thấy có sự hy vọng hơn. Mi liền cố dằn cơn hoảng loạn, lắng tai nghe thật kỹ xem chừng lại, thì Mi bỗng phát hiện ra âm thanh giọng nói vừa rồi lại là của Tuấn, chồng Mi. Lúc này, Mi thực sự đã ngạc nhiên ú ớ. Chồng là anh thật sao? Mà tay anh sao tự nhiên lại lạnh thế? Anh đã về tới nhà à? Vậy còn bà thầy kia đâu? Tuấn dương đôi mắt bơ phờ mệt mỏi thở dài. Trời ơi, tay của anh lạnh là do phải chạy ngoài đường gần cả tiếng đồng hồ, hơi lạnh nó nhiễm vào. Còn bà thầy thì đâu mất tiêu rồi. Tuấn vừa trầm giọng nói xuống, vừa đưa ánh mắt ngó nghiêng ra bên ngoài để xem thử. Ngay bên ngoài cánh cửa nhà chính, một giọng nói cũng quá quen thuộc đối với Mi đã vang lên vọng vào bên trong đầu giường của Mi, nơi Mi đang ngồi. Tôi đây, tôi đã có mặt tới để giúp vợ chồng cô rồi đây. Bà thầy vừa đặt chân bước vào trong cánh cửa nhà vợ chồng của Mi thì bà ta liền lắc đầu quầy quậy thở dài rồi nói: "Ơi, vợ chồng nhà này sao mà cứ phạm nhiều điều, hết với đằng âm lại tới đằng âm khác vậy chứ?" Tuấn lắp bắp hỏi lại bà thầy: "Bà thầy nói gì mà khó hiểu như vậy ạ? Ý là sao?" Bà thầy trừng mắt nhìn lấy chồng Mi một cái: "Bố nhà anh này, anh cho tôi hỏi, rốt cuộc anh từng khấn vái rồi hứa hẹn điều gì với phía đằng âm hay không? Nếu mà có thế thì tại sao khi xong xuôi mọi chuyện rồi anh lại không thực hiện tạ lễ như lời đã hứa với người ta chứ?" Tuấn thẫn thờ, ngờ ngạch mất một hồi rồi dường như cũng đã chợt sực nhớ ra. "Ôi thế chết, dạ ý thầy nói, không lẽ là đang nhắc tới vụ khấn vái hứa hẹn của con với hồn ma của ông bác sĩ?" Bà thầy nghiêm giọng nói: "Nếu còn không nhớ rõ, biết đúng như thế rồi, cớ sao lại còn hỏi chứ? Vậy giờ hiện tại anh còn nhớ từng đã hứa gì đối với vong hồn của người ta hay không?" Tuấn tỏ vẻ ấp úng: "Dạ là con khấn vái xin hứa, nếu cả gia đình nhỏ của nhà con được bình yên trong bệnh viện mà về tới nhà, thì nhất định con sẽ tới và cúng tạ lễ cho hồn ma của họ một bữa thật ấm no ạ." Bà thầy lại tiếp tục giọng hỏi lại: "Vậy thì anh đã thực hiện theo đúng ý với lời mà anh đã từng hứa với họ lúc anh còn ở bệnh viện hay chưa?" Tuấn ngập ngừng với cái vẻ mặt vô cùng biết lỗi: "Chết, dạ, con vẫn chưa thực hiện theo đúng như lời con đã từng hứa trước đây ạ." "Thế vậy tại sao cậu muốn thất hứa với người ta vậy chứ? Nhất là lại muốn thất hứa với cả người cõi âm nữa cơ à?" Tuấn tỏ vẻ khổ sở lắc đầu quầy quậy: "Dạ không, dạ không phải là con, mà có lẽ là con nhiều việc nên đâm ra con quên bén đi mất ạ." Bà thầy liền thở dài sau câu nói của chồng Mi: "Anh hứa với người ta, xong anh vướng nhiều chuyện nên anh đã quên hẳn đi việc đã vái người âm trước đây là một lẽ. Nhưng với người ta, lời của anh hứa thì mãi mãi họ sẽ coi như là một sự cam kết trước mà anh phải thực hiện nghiêm túc với họ. Vì thế, khi thấy anh quên hẳn đi lời hứa lúc trước của anh với người ta, thì lập tức họ sẽ luôn sát sao bên cạnh vợ con của anh để bày ra nhiều điều dị thường, nhằm muốn nhắc nhở cho anh thấy, hứa với ai không làm được, chứ hứa với người âm thì nhất định là phải làm. Tin lời tôi nói hay không, thì giờ anh cứ hỏi lại vợ mình đi, rồi sẽ biết là từ lúc sáng tới giờ, khi vợ anh ở nhà một mình, họ đã làm những điều gì dị thường, ma mị như thế nào, để đã xảy ra tại ngôi nhà này, thì anh sẽ tức khắc biết mà thôi." Nghe bà thầy nói xong, Tuấn quĩnh quáng đã sang quay ra hỏi vợ mình, và được Mi đã kể lại rõ từng chi tiết mà cô đã từng trải qua. Ngay sau khi Mi kể xong, thì bà thầy đã lại phán tiếp: cơm nhà anh qua giờ thiêu nhanh chóng là bởi có sự xuất hiện của họ trong nhà anh. Họ hợp mạng với anh, mới cho anh thấy rồi mách giúp anh cái việc hệ trọng cứu lấy con trai của anh kịp thời. Được anh phát tâm hứa sẽ cúng kiếng, cho nên khi cảm thấy đói, họ đã chấp nhận ngộ vào lời hứa lúc trước của anh mà cứ mãi nán lại đây, muốn người ăn hết mấy món thức ăn của nhà anh vậy đấy. Chuột xuất hiện nhiều cũng là do anh chạm tới họ, hứa mà không có làm gây thất vọng cho họ, nên họ mới khiến cho chuột nó xuất hiện nhiều chi chít xung quanh ở khu anh ở, muốn nhắc nhở anh tới những cái lời mà anh đã từng thốt ra hứa đối với họ. Tuấn nghe xong thì lòng nặng trịch nhưng vẫn cố hỏi lại bà thầy. Vậy giờ vợ chồng con phải làm sao đây hả thầy? Cũng tạ lễ cho người ta thôi chứ còn làm gì nữa. Mi cạnh đấy thì cũng liền cất giọng hỏi khẽ. Vậy giờ vợ chồng con cần chuẩn bị những thứ gì để cúng tạ lễ với người ta vậy hả thầy? Bà thầy trầm lặng một lát với ánh mắt hơi ái ngại thì cũng đã chuyển qua cái giọng giải thích và hỏi han vợ chồng của Tuấn mọi thứ cho thật là kỹ. Về phía vong ma của ông bác sĩ thì cũng không phải là chuyện hết sức to tát. Nên khi cúng tạ lễ xong khấn xin lỗi vong hồn của ông ta thì xem như cũng đã hết những gì còn vướng mắc. Nhưng mà còn một thứ tâm linh khác hiện tồn tại quanh đây, tôi e rằng liệu sức của tôi có thuyết phục nổi nó buông bỏ chấp niệm mà mau nghe tôi siêu thoát hay không. Cái đó thật tình thì nói thẳng ra thì khó mà nói trước được phần trăm giải quyết ổn thỏa sẽ như thế nào. Bà thầy thở dài rồi lại nói tiếp. Đứa bé bị phá bỏ, lúc phá bỏ đã ở tháng thứ mấy, chị nhà có còn nhớ rõ hay không? Ánh mắt của Mi lo âu, giọng buồn bã. Dạ, lúc đó đứa bị phá thai ở trong bụng con tầm khoảng hơn 3 tháng ạ. Nghe kể tới đây, tự dưng giọng của bà thầy chen ngang và một lúc rồi thúc giục. Rồi máu thai lần hình hài bằng cục máu của đứa bé đã bị phá, vợ chồng anh chị lúc đó có chôn cháu bé đi luôn hay không? Khuôn mặt của Tuấn thì vô cùng ngờ ngợ. Dạ, con nghĩ là cục máu nhỏ nên đã vứt bên ngoài và để cho lũ quạ tha đi mất rồi thầy ạ. Thực ra con vẫn còn nhớ cái ngày ấy, là lúc đó vợ con đã bị ngất xỉu nằm bất tỉnh ở bên ngoài. Lúc con hết ca làm trở về nhà, lúc ấy thì con có tìm thấy ra vợ. Nhưng cảnh tượng nơi con tìm thấy thì vợ con thật là kinh khủng. Đêm hôm đó, một đám quạ đen từ đâu đó bu quanh lấy người của vợ con mà rẽ gọi dã man những cái thứ đó ở cạnh đấy. Hình như con không nhớ nhầm thì lũ quạ đã rẻ tha những cục máu vón, những cục chảy ra chễm chệ ở trên mảnh đất hoang sau nhà từ cơ thể của vợ con đấy ạ. Bà thầy lúc này thì mới nhăn mặt lắc đầu thở dài. Chuyện này xảy ra tới nước ấy thì cứ thử hỏi làm sao mà vợ chồng anh không bị vong hồn của đứa trẻ tội nghiệp kia nó trở về mà ám lấy cả gia đình nhà anh chị chứ. Phá bỏ nó mà còn gom lại một nơi gắng chôn cất cho tử tế gì đâu mà lại để cho lũ quạ hôi bẩn mổ rẻ cả cái thân thể chưa tượng hình của nó. Hỏi sao mà nó không đau đớn, không xót xa mà quay về ám cả nhà anh chị chứ. Khuôn mặt của vợ chồng Mi sau câu nói than trách ngầm của bà thầy liền chuyển đổi tím tái thê lương, tỏ vẻ như vừa rất ân hận lại cũng vừa rất kinh hãi. Cả hai cất giọng lên cùng lúc nhờ bà thầy. Giờ thì con xin thầy giúp đỡ vợ chồng con với ạ. Bà thầy trầm ngâm một lúc vài giây rồi suy tính chuyện gì đó. Bà ta rút trong chiếc giỏ sách của bà ta ra một tờ giấy với một cây bút rồi liên tục ghi ghi chép chép trong tờ giấy ấy một hồi. Sau một lúc, bà ta đưa ánh mắt nhìn về phía của Tuấn cất giọng sai bảo. Xong rồi, tất cả mọi thứ cần thiết cho lễ cúng với gia đình thì tôi đã viết hết ra đây rồi. Cả lễ cúng của nhà ông bác sĩ nữa. Anh Tuấn giờ nghe tôi sai, cố chạy ra chợ mà mua hết tất cả những thứ đã ghi trong tờ giấy này. Rồi mang chúng hết về đây cho tôi, để tôi còn có việc chỉ bảo cho làm bước kế tiếp. Tuấn nghe lời của bà thầy thì chạy nhanh ra chợ, mua những thứ cần thiết về đây. Một lúc sau trên tay của Tuấn đã lỉnh kỉnh mang xách những đồ cần thiết trở về nhà. Tuấn cất giọng hỏi. Giờ mấy thứ này con nên phải làm gì đầu tiên hả thầy? Bắt nếp lên, nấu sôi, luộc trứng với thịt heo và tôm tươi hết đi. Làm sao khi đồ ăn nấu chín thì phải chia ra làm 3 mâm cơm cúng. Một mâm cơm cúng đất đai ở trong nhà, một mâm cúng tạ lễ cho vong hồn ông bác sĩ, còn một mâm cúng cầu xin vong nhi từng phá xá tội mau siêu thoát. Mâm cúng vong tạ lễ người ta thì nên chuẩn bị thêm trái cây, rượu, trà gạo muối. giấy tiền vàng bạc, châu cau sắp xếp chung trên một chỗ. Mâm này chỉ cần cúng duy nhất là tạ lễ cho người ta là xong thôi. Chỉ riêng mỗi mâm cúng cho vong nhi thì hai vợ chồng nhà anh chị nên lên lễ đúng trong 7 ngày liên tiếp. Ngoài đồ mặn như thịt, tôm, trứng thì phải chuẩn bị sẵn trên đó thêm trái cây hoa quả, sữa tươi hoặc nước cơm gì đó. Nhớ là hoa quả trong 7 ngày phải cúng, nếu thấy nó héo thì nên thay quả mới để mà trưng lên ngay. Còn sữa tươi hoặc nước cơm thì mỗi ngày phải cúng cho vong nhi nên thay một lần. Qua 7 ngày là có thể đem hoa quả và trà sữa cúng ấy bỏ đi là được rồi. Riêng về thằng bé mới sinh, cũng do bị ảnh hưởng nghiệp xấu từng phá bỏ thai của anh chị mà sẽ rất khó nuôi. Giờ anh chị muốn nó dễ nuôi hơn thì hãy nghe lời của tôi mách. Sau khi tôi lên lễ cúng xong hết tần tật mọi thứ cho nhà anh chị, thì sau khi qua 7 ngày đã cúng cho vong nhi từng phá, vợ chồng của anh chị hãy mang thằng bé mới sinh mà vẳng nó vào nơi nào đó như bãi rác, chuồng bò hoặc nhà hoang hay cánh đồng gần nhà anh chị cũng được. Kế tiếp, anh chị hãy âm thầm nhờ vào một ai đó mà mình quen biết, nhờ người ta mau ra chỗ thằng bé bị bỏ đi mà nhặt nó lại. Xong dặn thầm người ta, hãy mang thằng bé vào nhà đưa cho anh chị nói thật to là nhờ vợ chồng anh chị nuôi hộ thằng bé cho người ta. Có như vậy thì sau đó thì thằng bé đầy tháng, anh Tuấn hãy tới tịnh xá của tôi ở. Chờ tôi lại về nhà của vợ chồng anh chị, tôi sẽ cúng kiếng hoàn tất và cuối cùng nữa cho thằng bé, vậy là xong. Như vậy là xem như đã giải quyết êm xuôi xong tất cả rồi đấy. Theo lời căn dặn, từng ý, từng tỏ của bà thầy, vợ chồng của My cũng đã khắc lòng tạc dạ và mong thời gian trôi qua từng ngày để có thể thực hiện tất cả mọi thứ. Sau ngày hôm đó, khi thầy lên trên lễ cúng kiếng tất cả mọi thứ tại nhà My, bà ta cũng được Tuấn chồng My trở về nhà nơi tịnh xá. Riêng vợ chồng của My sau ngày hôm đó, thì trong 7 ngày liên tiếp, cả hai luôn thực hiện cúng kiếng cho vong nhi từng phá trước đây đầy thành tâm và giống hệt với lời căn dặn của bà thầy. Đêm thứ 7 là ngày cuối cùng vợ chồng My sẽ thực hiện nghi lễ cúng kiếng cho vong nhi bị phá của họ. Trong đêm đó, tự dưng đang ngồi thức cùng chơi với thằng cu quậy mới sinh, đôi mắt của My bỗng dưng nặng trịch, híp lại, rồi bất ngờ My chìm vào trong giấc mộng mị. Trong giấc mơ, My chợt thấy bóng dáng thấp thoáng của cục thịt quái dị kia đã hiện ra. Nơi nó ngồi là một nơi nào đó tối om, nhưng cả thân hình dị dạng của cục thịt quái dị ấy lại phát lên một luồng ánh sáng xanh rất dị thường. Cả khuôn mặt chưa hình tượng rõ mồn một, đầy kỳ dị của nó lúc này chỉ có hai hàng máu tận cùng ở đau thương. Giọng nói của nó ngân vang lanh lảnh ở bên không gian quá đỗi là xa lạ đối với My. Cảm ơn vợ chồng bà đã còn nhớ và biết nghĩ tới cái cảm giác đau đớn quả bổ của tôi. Tôi đã bớt đau, bớt đói, bớt khát, nên sẽ không còn thù hận với vợ chồng bà nữa. Ngày mai tôi sẽ đi. Nghe xong như vậy thì trong lòng của My tự dưng bất giác hỏi lại cục thịt một câu nói thực tâm. Vậy nếu đầu thai, lần sau hãy cho bố mẹ chuộc lỗi với con nhé. Nếu có thể được bắt đầu làm lại bố mẹ của con thêm một lần nữa, bố mẹ nhất định có thể từ bỏ tất cả, chứ sẽ quyết không bỏ con bao giờ. Trên khuôn mặt kinh dị của cục thịt, phút chốc sau câu nói thốt ra từ tận đáy lòng của My, nó liền nở tiếp thêm một nụ cười. Nhưng My lúc này mới thực sự cảm nhận thấy nụ cười đó của cục thịt mới thực sự là một nụ cười mãn nguyện, toại lòng. Trước lúc cục thịt ấy quyết định tan biến thành một luồng hơi xanh tím trước mắt của My và tan biến mất hẳn. Giấc mơ xong, trong miệng My lúc này cũng đã liền ú ớ kêu lên một vài câu. Con ơi, hãy nhớ đầu thai làm con của bố mẹ một lần nữa nhé. Rồi My bỗng giật mình, choang tỉnh dậy, nhưng lần này trên cả khuôn mặt của My không có còn những cái giọt mồ hôi kinh hãi tuôn rơi ồ ạt như trước nữa. Thay vào đó lại là hai dòng nước mắt thi nhau chảy ra như tiếc thương cho những lỗi lầm mà trước đây My đã từng vô tình mắc phải. My bây giờ chỉ thầm ước một điều, đó là vợ chồng của cô có thể có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của cục thịt mà cô đã từng phá bỏ một lần như vậy. 6 năm sau, hai vợ chồng của My bỗng dưng tự nhiên trở nên khấm khá sau một thời gian quyết định nghỉ việc tại công ty và tự mở ra một nhà hàng đồ ăn nhanh tại một nhà hàng bán online qua mạng. Hai vợ chồng của My lúc này đã có một đứa con trai 6 tuổi, cũng hiện đang mang bầu lại 7 tháng. Vậy liệu có khi nào cục thịt quái dị từng bị phá bỏ năm xưa, đã cho vợ chồng My cơ hội chuộc lỗi mà đầu thai lại làm con của vợ chồng họ nữa hay không? Thì chắc chắn sau này, từ từ thời gian rồi cũng sẽ trả lời câu hỏi của họ. Riêng người kể thì nghĩ cuộc đời là thế, sẽ chẳng bao giờ nhẫn tâm, tuyệt tình với những người biết hối lỗi, với những sai lầm mà họ đã từng không cố ý gây ra. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Đứa con quả tha của tác giả Như Ý. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau tại kênh Truyện Ngọc Lâm.